Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 367, nghèo khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thị trực tiếp nhảy dựng lên, vội vàng nắm lấy tay khuê nữ, như thể khuê nữ của mình đã trở thành một tú nương tài ba. Tiêu thị xót xa sờ những vết chai sạn trên tay khuê nữ, không ngừng chậc chậc, Tam Nha này, nếu không chăm sóc tốt thì phải làm sao đây? Tam Nha bắt đầu muộn, nếu muốn trở thành tú nương giỏi, trong vòng vài năm ngắn ngủi chắc chắn là điều không thể, nhưng nếu cố gắng học hỏi, sau này dựa vào việc bán đồ thêu để nuôi sống gia đình cũng không khó. Tông Anh lại nói, nhưng đã nghe nói đến những món đồ thêu trị giá ngàn lượng bạc, giờ đây Tiêu thị đâu còn cảm thấy việc nuôi sống gia đình là đủ. Nhị Nha đã từng va chạm với thế giới bên ngoài, nàng còn có thể nói dối để dỗ dành mình sao? Đây là lần đầu tiên Tiêu thị cảm thấy mình đã lãng phí khuê nữ nhà mình. Tống gia các nàng có những cô nương biết thêu thùa, nếu để Tam Nha theo học từ mấy năm trước, không chừng bây giờ đã ra dáng rồi. Thêm vài năm nữa, cho dù không thành đại sư, nhưng kiếm 10 lượng trăm lượng chắc cũng không thành vấn đề nhỉ. Vẻ mặt Tiêu thị rất rối rắm, hối hận vô cùng. Nhị Nha, ta Tam Nha cho ngươi, nhất định phải dạy dỗ cẩn thận. Tiêu thị rất trịnh trọng, vậy cũng phải cần Tam Thẩm phối hợp mới được. Tống Anh gật đầu. Là một tú tương thì phải có dáng vẻ của tú nương, ngoài đôi tay ra thì còn phải xem dáng dấp, xem khí chất, Tam Thẩm có thấy tú nương nào đen thùi lùi không? E là người khác nhìn vào cũng thấy không đáng tin, đương nhiên sẽ không muốn mua đồ thêu của Tam Muội. Vậy nên, nếu muốn Tam Nha học thêu thùa thật tốt, trước hết Tam Thẩm phải thay đổi bản thân mình một chút. Ta sao, liên quan gì đến bà ta, có phải bà ta học đâu? Trước hết, Tam Nha cần quần áo mới. Dây buộc tóc chỉnh tề. Tông Anh thẳng thắn nói, tú nương đều sống nhàn nhã, y phục rách dưới trên người Tam Nha sẽ khiến người ta cười chê, bản thân nàng cũng sẽ mất tự tin, học hành tự nhiên cũng bị ảnh hưởng. Sao lại cầu kỳ thế? Y phục chỉ cần che được cơ thể là được rồi. Tiêu thị không hiểu, Tam Thẩm à, nếu Thẩm mặc y phục mới đẹp đẽ thì có muốn đi làm công việc nặng nhọc không? Tông Anh hỏi, đương nhiên là không rồi, lỡ bị rách thì sao? Tiêu thị vội vàng đáp, Tống Anh cười khẽ, vậy thì đúng rồi, sau khi mặc quần áo mới vào, tự nhiên sẽ suy nghĩ xem hành vi của mình có phù hợp với bộ quần áo đó hay không. Để bản thân phù hợp, phong thái tự nhiên sẽ trở nên thanh lịch hơn vài phần. Tiêu thị ngẫm lại, thấy cũng có lý, như hồi bà ta mới lấy chồng, bà ta có một bộ quần áo mới chỉ mặc vào dịp Tết. Sau khi mặc bộ quần áo đó vào rồi, việc nặng nhọc trong nhà đều không muốn làm. Thậm chí còn cảm thấy mình giống như phu nhân nhà giàu, sắc mặt cũng tốt hơn, lúc đó phu quân còn khen bà ta dịu dàng hơn nhiều. Nhưng mà may y phục mới cho Tam Nha, Tiêu thị vô thức nắm chặt túi tiền, nghèo quá, vừa mới kiếm được chút bạc, bà ta không muốn tiêu hết chỉ trong 2 tháng. Được rồi, ta làm cho nó một bộ, Tiêu thị gần như nghiến răng mà nói ra. Tông Anh mỉm cười, Tam Thẩm thật tốt bụng, những năm qua người vì Tam Thúc và hài tử trong nhà mà cực khổ nhiều rồi, bây giờ cũng không dễ dàng gì. Nếu ta là Thẩm, ta sẽ mua 5-6 bộ quần áo mới để thưởng cho mình. Tiêu thị lườm nàng một cái, người không biết còn tưởng nhà ngươi mở tiệm vải đấy. Tiêu thị trừng mắt nhìn nàng, làm cho Tam Nha còn chưa đủ, còn muốn mua cho mình sao? Bà ta phải bị điên mới có thể tiêu nhiều tiền như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Anh cười gượng. Người keo kiệt thế này quả nhiên không dễ bị lừa, nhưng có thể giúp cho hoàn cảnh của Tam Nha tốt hơn chút nào thì hay chút đó, không thể ăn một lần mà mập ngay được. Đêm đó, Tam Nha ở lại nhà nàng, Tống Anh kiểm tra chút kỹ năng cơ bản của Tam Nha. Cách chương